Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 516, Karina quyết đoán. Hạ, góc truyện audio.com, phụ thân ta đâu, người này có chút cụ cứng nhắc với lại rất khó phục dịch. Ngày bình thường khẳng định không ít trách phạt ngươi. Karina ngồi tại đã từng thuộc về Tywin vị trí bên trên, nhìn xem trước mặt mình cái này thận trọng nữ bộc nói ra, bất quá về sau sẽ không ở dạng này. Ngài muốn đuổi việc ta sao? Savannah có chút vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu hỏi, phải biết nói dễ nghe một điểm nàng là thị nữ, nói khó nghe, nàng liền là nô lệ. Dĩ nhiên không phải, Karina đang định lúc nói chuyện, bỗng nhiên, phi thuyền truyền đến một trận còi báo động có không rõ phi thuyền tiếp cận. Karina nhìn thoáng qua màn hình bên trên hình vẽ, đó là mười mấy chiếc hàng tàu, nàng trực tiếp đóng lại cảnh báo trang bị, sau đó cho cái kia mười mấy chiếc hàng tàu kết nối cho phép. Rất nhanh, bên trên trăm người leo lên Tywin cất giữ phi thuyền. Tiểu thư, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Dẫn đầu một người nam tử cung kính đối Karina hỏi. Ân, bắt đầu đi, cái khác vị trí không nên động, cải tạo lần này chỉ là ta phụ thân sinh hoạt khoang. Yêu cầu của ta các ngươi đều hiểu, đừng ra bất kỳ chỗ sơ suất. Karina nói ra, 16, xin ngài yên tâm, chúng ta là nhất chuyên nghiệp. Đã từng được xưng là Ngân Hà Hopeless Land 5 vũ trụ ngục giam chính là do chúng ta thừa kiến, cái kia chỗ ngục giam đến nay còn không có tù phạm có thể thành công đào thoát đâu. Nam tử vỗ hông mứt bảo đảm nói, như vậy, làm ra cho ta nhìn, các tiên sinh ta chỉ cần tốt nhất hiệu quả tiền không là vấn đề. Karina nói ra, bọn tiểu nhị, bắt đầu làm việc, nghe được Karina nói tiền không là vấn đề, nam tử vui vẻ cùng. Phía sau mình nhân viên tạp vụ nhóm hét lớn một tiếng, lập tức Tywin sinh hoạt khoang bắt đầu khí thế ngất trời thi công. Tiểu thư, bọn hắn làm cái gì vậy? Savannah rất khó tin tưởng mình nghe được ngữ. Không có gì, Karina hời hợt nói, gần nhất ta cảm thấy phụ thân của ta có chút nguy hiểm khuynh hướng, vì ngăn chặn chuyện không tốt phát sinh cho nên ta định cho hắn cất giữ hành trình tăng thêm một chút bảo hiểm cái kia. Tiểu thư ta đây. Savannah thật nghĩ từ Karina trong miệng nghe được sau này mình rốt cuộc không cần tại phi thuyền bên trên phục thị lão Tywin tin tức, nhưng là Karina để nàng thất vọng. Người tự nhiên hay là tại nơi này chiếu cố phụ thân ta sinh hoạt. Karina nói xong khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, về sau ta cái kia bị giam cầm phụ thân cũng sẽ không lại trách móc nặng nề ngươi cái gì, ngươi liền đem mình làm một. Cái chiếu cố hắn sinh hoạt mục tốt là có thể. Savannah có chút không biết làm sao. Nhưng là tốt nhất ngươi đừng nghĩ đến trả thù hắn trước kia đối ngươi đã làm sự tình. Karina nói xong, đối Savannah ra hiệu một cái phía sau nàng trông coi Tywin tự hạn chế người máy nói, bọn gia hỏa này, đã là phụ trách bảo hộ các ngươi cũng là phụ trách giám sát các ngươi. Đừng để ta biết có cái gì tin tức xấu truyền đến. Phải biết, bất kể nói thế nào, hắn vẫn là của ta phụ thân, ta không hy vọng nhìn thấy hắn bị người ngược đãi sự tình phát sinh, ngươi biết không? Tiểu thư ta không dám. Savannah vội vàng thấp đầu của mình, tốt ta phải đi về, tập đoàn cải tổ sự tình thiên đầu vạn tự, đợi đến các ngươi lần nữa xuất phát thời điểm ta sẽ đến tiễn các ngươi. Karina nói xong, trực tiếp hướng về bỏ neo tại mẫu hạm trong buồng. Phi cơ cỡ nhỏ hàng tàu đi đến, nàng còn muốn tiếp tục vội vàng cải tổ Tywin tập đoàn, ngạch. Không đúng, hiện tại phải gọi Umbrella tập đoàn. Kỳ thật cũng chỉ những thứ này trời bận rộn một chút, Karina thích vô cùng Chu Diệp loại kia khống chế Umbrella thủ đoạn, nàng cảm thấy cải tổ sau tập đoàn hẳn là hướng về Umbrella làm chuẩn, về phần nói thuần phục người lại biến thành Chu Diệp mà không phải nàng. Nàng không có chút nào để ý tại trong mắt của nàng, Chu Diệp xa xa so chính nàng quan trọng hơn. Đây là Chu Diệp vì trị liệu nàng Les hội chứng di chứng. Thật sự là có chút quá độ dạy dỗ. 3 ngày sau, Tywin cất giữ mẫu hạm đã cải tạo hoàn tất. Tywin trên mẫu hạm phòng khách đã bị hoàn toàn cho cải tạo thành một cái ngục giam, có thể nói, hắn tại phòng ngủ của mình bên trong tùy tiện như thế nào đều có thể, nhưng là liền. Là không thể rời bỏ phòng ngủ, nữ nhi ngoan, người tại sao có thể đối với ta như vậy? Tywin nhìn đứng ở bên ngoài Karina cầu khẩn nói, người đã quên, giờ đợi ta mang theo ngươi đi khắp nơi chơi sự tình sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Karina khẽ cười nói, nhưng là ta càng nhớ kỹ ngươi là thế nào gạt ta. Ta còn nhớ rõ ngươi là thế nào đem Nova quân đoàn lắc lư đến, xâm lấn ta trang viên. Không, nữ nhi, đó là một cái ngoài ý muốn. Ta lúc ấy chỉ là vì cho cái kia tiểu bạch kiểm tìm một chút phiền phức mà thôi. Tywin giải thích nói, ân ta đương nhiên biết, Karina mỉm cười nói, chỉ là khi đó, trong miệng ngươi tiểu bạch kiểm biến thành ta nam nhân duy nhất ta vĩnh viễn người yêu. Cho nên, phụ thân, vì ngươi không lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Ta quyết định trục xuất ngươi 100 năm. Không, Karina, ngươi không thể làm như vậy. Tai Vân Cầu, khẩn nói, 100 năm, chỉ có thể ở cái này không gian nho nhỏ bên trong sinh tồn. Trời ạ, đây quả thực là địa ngục, dù sao đối với cơ bản không đi ra bản thân phi thuyền ngươi tới nói, chỗ nào cũng không đáng kể. Karina bất vi sở động nói, với lại ở chỗ này ngươi còn có thể tiếp tục ngươi cất giữ hành trình, nhìn ta vì ngươi chuẩn bị giúp đỡ thế nào. Tai Vân nhìn lên trước mặt hơn 30 tự hạn chế hình người máy tuyệt vọng. Hắn đã từng thấy qua loại người máy này phát huy, đó là tu kiến ngục giam công nhân hiếu kỳ khiêu khích bọn chúng sau kết quả. Kết quả vô cùng thê thảm, cái kia khiêu khích gia hỏa đã vĩnh cửu đã mất đi cánh tay của hắn, nếu như không phải trên người hắn không có mang vũ khí, đoán chừng hắn mất đi liền là 860 tính mạng của hắn. Nếu là lúc trước Tai Vân khẳng định sẽ cất giữ nghiện đại phát đi. Hỏi nữ nhi của mình cái người máy này bán hay không? Hắn muốn nhận dấu, nhưng là bây giờ, mất đi tự do hắn một chút hứng thú đều không có. Karina không để ý tới mình cái kia một mặt tuyệt vọng phụ thân quay người rời đi mẫu hạm. Nàng lần này liền là để đưa tiễn, chiếc này cất giữ mẫu hạm đem sẽ tiếp tục Tai Vân cất giữ hành trình, chỉ là lần này hắn là ngồi trong lồng tiếp tục hắn cất giữ hành trình mà thôi. Đưa mắt nhìn Tai Vân cất giữ mẫu hạm tại một trận gia tốc về sau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Karina duỗi cái lưng mệt mỏi, đối với nàng mà nói, giải quyết phụ thân của mình thật sự là quá phí sức. Nàng cũng không muốn phụ thân của mình tổn thương nam nhân của mình, lại không muốn để cho nam nhân của mình tổn thương phụ thân của mình, đứng ở chính giữa tình thế khó xử Karina. Cuối cùng cũng chỉ có thể muốn ra cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Vì tự mình phụ thân không còn tiến hành hắn tìm đường chết hành trình, chỉ có thể cho hắn bộ cái trước hữu hình gông xiềng. Ngay tại Karina dự định lái chiến cơ lúc trở về, bỗng nhiên nàng nhìn thấy nơi xa tinh môn lóe lên. Một chiếc để nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cự hình mẫu hạm xuất hiện ở trước mặt nàng. Thân yêu, Karina gieo hò một tiếng, trực tiếp lái chiến cơ hướng về đế vương hào bay đi. Cách chương.